Lời hứa. Những giọt nước mắt cay đắng nhất đều xuất phát từ sự hối tiếc. Hãy nói những lời yêu thương, biểu lộ cử chỉ cao đẹp ân cần khi chưa quá muộn. Harriet Beecher Stowe. Tôi lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng tối để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi khóc, ban đầu chỉ là tiếng nấc nho nhỏ, nhưng rồi như có cái gì đó đang đè nặng lên lồng ngực, tôi òa lên nức nở. Cảm giác tội lỗi, sự ân hận và xấu hổ bao trùm lấy tôi. Tôi thu mình lại và khóc to hơn. Tôi đã khóc rất lâu như thế, cho đến khi nghe tiếng gõ cửa. Cánh cửa từ từ hé mở, mẹ tôi bước vào. Bà đưa tay bật công tắc điện và lặng lẽ ngồi xuống bên tôi. Mẹ chỉ muốn biết là con có ổn không thôi. Con không sao chứ? Mẹ chậm rãi hỏi. Tôi ngước nhìn mẹ, mắt nhòe nước và trả lời trong tiếng nấc. Con không sao đâu ạ. Chỉ là... Tôi chưa kịp nói hết câu thì nước mắt lại tuôn trào. Mẹ nhìn tôi đầy thương cảm rồi ôm tôi vào lòng an ủi. Không sao đâu con. Mẹ nghĩ bà Wolstowicz không có trách hay giận con đâu. Được mẹ vỗ về an ủi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy khá hơn. Ngược lại, cảm giác tội lỗi vây lấy tôi như những đám mây xám xịt. Tại sao mình lại không giữ lời hứa chứ? Mùi thơm của bánh quế mới nướng tỏa khắp hành lang, khiến tôi chạy ngay đến lò nướng và với tay lấy một cái. Tức thì bà Wolstowicz cất giọng trầm trầm bảo tôi phải đợi đến bữa ăn. Bà Wolstowicz là một trong những bệnh nhân của bố tôi. Sau khi được bố điều trị, bà chuyển về sống hẳn với gia đình tôi. Đáp lại sự quý mến của gia đình tôi, bà chăm sóc mọi người rất tận tình và luôn coi tôi như cháu ruột của mình. Năm đó tôi mới 10 tuổi, lại ở xa ông bà nội bà ngoại, nên tôi rất vui khi có bà Wolstowicz luôn bên cạnh làm bạn với mình. Phần lớn thời gian, bà làm những loại bánh mà tôi yêu thích hoặc kể chuyện cho tôi nghe. Thường thì lúc đầu tôi lắng nghe câu chuyện của bà rất chăm chú, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã ngủ say trên chân bà. Suốt nhiều năm, bà Wolstowicz chưa bao giờ quên sinh nhật của tôi cũng như các thành viên trong gia đình. Đối với tôi, bà là người chỉnh chu và tuyệt vời. Trong thế giới trẻ thơ của tôi, bà là tất cả niềm vui và hạnh phúc. Nhưng theo thời gian, tôi dần lớn và một thế giới mới bắt đầu trải rộng ra trước mắt. Tôi có nhiều mối bận tâm mới và dần rời xa bà. Thay vì cùng bà nướng bánh, tôi tham gia những buổi tiệc với các bạn trong lớp. Thay vì cùng bà đi đến viện bảo tàng, tôi bắt đầu hò hẹn với các chàng trai. Thế nhưng ngay cả khi tôi không còn dành nhiều thời gian cho bà nữa, thì bà Wolstowicz vẫn luôn chờ đón tôi với vòng tay ấm áp cùng những chiếc bánh quế thơm phức. Vào một ngày lạnh lẽo tháng 11, tôi ngồi một mình trên lan can nhà, lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm đó là cuối tuần, nhưng tôi chẳng có một cuộc hẹn hò nào. Bà Wolstowicz lên phòng tìm tôi và đề nghị dẫn tôi đi ăn ở French Cafe, đúng như dự định trước đây của hai bà cháu. Sau khi ngồi vào bàn, bà Wolstowicz nói với tôi bằng một giọng xúc động. Cuối cùng thì bà cũng mang được cô bé búp bê của mình đến đây rồi đấy. Rồi bà kể với tôi về cuộc sống mới của mình. Số là bà mới chuyển về sống với một người bà con cách nhà tôi khoảng 1 giờ chạy xe. Thế nhưng thay vì tỏ ra vui mừng vì đã được ngồi cùng bà tại nơi cả hai bà cháu đều thích thú, thì đầu óc tôi lại mãi nghĩ đến những chuyện vẩn vơ. Mặc dù biết tôi đang lắng nghe một cách gượng gạo, nhưng ánh mắt bà vẫn hiện rõ vẻ hài lòng và bình yên. Trước khi kết thúc buổi chuyện trò, bà Wolstowicz cùng tôi ôm lại những kỷ niệm ngày xưa của hai bà cháu. Và bà khóc, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhăn nheo. Vòng tay ôm bà thật chặt, tôi dỗ dành bà như cách ngày xưa bà thường làm mỗi khi tôi giận dỗi. Rồi với một giọng hứng khởi, tôi đề nghị. Cháu có thể đến chơi với bà và vào dịp cuối tuần trước sinh nhật lần thứ 16 này của cháu không ạ? À? Bà nhìn tôi bất ngờ, gương mặt bà thoáng rạng rỡ hẳn lên. Tôi biết bà rất vui với đề nghị này của tôi và chờ đợi nó như một cuộc hẹn thật sự. Thế nhưng tôi đã không thực hiện lời hứa của mình. Cảm giác vui sướng khi bước sang tuổi 16 cùng những dự định cho buổi tiệc sinh nhật cùng các bạn đã khiến tôi quên mất lời hứa với bà Wolstowicz. Tuy vậy, bà Wolstowicz vẫn không hề nhắc nhở hay trách móc gì tôi. Bà im lặng chờ đợi. Nhưng rồi, điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến đã xảy ra. Bà Wolstowicz mất trước khi tôi đến thăm bà. Tôi đã không kịp nhìn mặt bà lần cuối, không kịp nói với bà lời xin lỗi muộn màng. Theo lời mẹ kể, bà đã bị bệnh trong một thời gian dài, nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Bà không cho tôi biết vì không muốn làm tôi lo lắng và buồn bã. Trong khi tôi cứ lần lữa chuyện đến thăm bà, thì bà phải một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư ác nghiệt. Tôi bật khóc nức nở khi nghe mẹ kể bà đã chờ đợi tôi như thế nào, cũng như bà đã lặng lẽ ra đi mang theo sự chờ đợi ấy ra sao. Nước mắt tôi cứ chảy theo những dòng hồi ức về bà Wolstowicz yêu quý. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra lời hứa quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Bạn có thể có rất nhiều dự định, nhưng hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay mà cố gắng thực hiện tất cả những điều mình đã hứa. Nếu không, bạn có thể sẽ giống như tôi, sẽ thấy hối tiếc vì những lời hứa mà mình không còn cơ hội để thực hiện.